Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, Tứ Thốn Quang Âm rơi nhân gian. Hạ, bầu trời bị thứ tư tấc kiếm quang xuyên qua, tấm kia nỉ non bi thương gương mặt cũng thay đổi trở thành phẫn nộ. Nó nheo lại trong mắt không còn là miệt thị chúng sinh ý cười, mà là muốn đem kiếm khinh xanh nghiền xương thành cho lửa giận. Chợt có mây đen lên góc trời, dần dần thành cự nhân. Nó dài mấy mười trượng, rơi cánh tay sải bước hành thủy bên trên, lướt thuyền nhi tây, một thuyền đều là kinh yểm. Đen kịt cự nhân từ vũ thủy bên trong xuất hiện, đạp lên để cho thiên địa cũng vì đó rung động bộ pháp. Cổ lão tàu thuyền gánh chịu lấy chúng sinh sợ hãi, hư giả truyền nhân bọn họ bị tiêu diệt lại hội tụ tới. Tuy tôn này đen kịt cự nhân, cái kia không có ngũ quan gương mặt đang vặn vẹo biến hóa. Thâm thúy nhất hắc uyên bên trong, sinh ra vặn vẹo dữ tợn trắng bạch con mắt cùng miệng. Trên người nó, phân ra tám đạo ác ảnh, bộ dáng đều khác biệt. Mặc dù so tôn này cự nhân hơi nhỏ bé một chút, nhưng cũng là vô cùng to lớn, đè ép phần thế nhân gian. Từ nơi sâu xa, hình như có thanh âm vang vọng, đó cũng không phải là Túy Hoa Thiên Tử. Đây là Bát Yểm Mộng Ma. Quỷ Vũ mở miệng, cái này trầm thấp đến như trong tai nói mớ, để cho người ta điên cuồng thanh âm. Tất nhiên là hắn không có sai. Kiếm khinh xanh lẳng lặng nghe, Nam Hương Tử thân thể run rẩy, mà xuống một khắc, cái tay kia liền xoa lên nàng vành tai, chăm chú ngăn chặn, đừng nghe. Nam Hương Tử trầm mặc, ngậm miệng, nhưng lại mở mắt, quật cường nhìn về phía trước tám tôn quái vật, kiếm khinh xanh nhìn về phía cái kia tám đạo ác ảnh. Lúc này vật hư ảo đã biến thành chân thực. Cái kia như mây mù, hai tay tựa như sói câu đồ vật, gọi là ngủ yểm, trong mây bên trong, tới lui vô ảnh, giáp thần hạ thu, vô khổng bất nhập. Cái kia như lưng còng lão ông, hai tay rủ xuống tựa như viên hầu, gọi là quỷ yểm, tạo giáp mạt đao, khuê suy tị trung, chúng sinh không ngủ, có thể khởi tử nhân. Cái kia như trung niên tráng hán, hai tay cánh tay tha hắc long nóng, gọi là tỉnh yểm, trong mộng gặp ta, ác hỏa thiêu thân, kinh mà nước diệt, quấn quanh không dứt. Cái kia như hoa giáp lão ẩu, hai tay tựa như trắng lâm khô cốt, gọi là cấm yểm, bắt người minh cung, ống trúc làm thành, mang người hồn phách, sát thân đoạn thần. Cái kia như rơm giả giả nhân, hai tay dày đặc ma đương bách thảo, gọi là chớ yểm, thế miếu vô thì, thượng pháp biến thiên, chớ yểm oán hận, đại nghịch sát nhân. Cái kia như long giác công hầu, hai tay đến trường bào mà múa, gọi là bệnh yểm, bệnh thụ tiền đầu, vạn mộc quy xuân, sầu hải khổ giang, mệnh tự tàn dương. Cái kia như khảm sơn tiều phu, hai tay mang theo tàn phá búa, gọi là sa yểm. Hôm nay thuyết thánh, cũng không công phu, ngờ ngờ ngác ngác, chết không mai táng chỗ. Cái kia như âm thế nữ mị, hai tay nắm huyết khắp hồng hà, gọi là ma yểm, ác quỷ truy mộng, hồn vô cư sở, cực dục nhạc thổ, vĩnh thế trầm luân, Bát Yểm Mộng Ma. Tính cả cái này đen kịt cự nhân, như là gặp được trong mộng quỷ quốc Long Đình, chính là đại đế giận dữ, điều động vô số binh tướng, thần đạo tiên khách, yêu tôn ác ảnh, vượt vạn thủy ngàn ngày, mênh mông, đều đến đây chặn giết kiếm khinh xanh. Loại kia như gặp đến thiên địch một dạng cảm giác xông lên trong nội tâm. Cái này chín đạo ác ảnh, như là quỷ vũ đặc biệt nhằm vào giá mộng chi pháp sáng tạo ác đạo. Phàm trong mộng chư khách, không có gì dĩ hàng. Là cái này, giá mộng sợ nhất sợ đồ vật. Kiếm khinh xanh biết rõ, tại quá khứ, Lý Tịch Trần lần thứ nhất đạt được giá mộng thời điểm, Võ Viêm Thanh bút ký bên trên liền đã viết qua. Pháp này sợ nhất ác mộng cùng giả kinh. Nhưng ác mộng chính là ác mộng. Giả kinh nhưng là nói nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Vô duyên vô cớ. Cái này tại rất nhiều nhân gian bên trong bị coi là điềm không may. Càng có một loại thuyết pháp là có tà vật xâm thể. Đối với quỷ, chư thế nhân gian ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Cuối cùng người lái đò tuần sát chư thiên minh hải, trừ phi là đại nguyện chưa từng chấm dứt hồn phách cùng chân linh. Nếu không, chỉ là vì hại người mà hại người lệ quỷ, căn bản không có khả năng có cơ hội ra tay. Một khi xuất thủ, lập tức liền bị U Minh phát hiện, theo sát lấy giết không được mấy người, ngay lập tức sẽ bị bắt phía dưới, bắt về Minh Hải đi. Thế bên trong phàm nhân đều không biết rõ U Minh làm biển, chỉ nói là một khối vô biên lớn thổ. Giả kinh, vật này, vô luận là ai cũng khó có thể tin tưởng lại là đầu quái vật. Đồng thời tối khắc giá mộng đồ vật, thế mà chính là giá mộng bản thân chỗ diễn hóa xuất tới. Khuy âm nhiều người, át gặp tâm ma tai ách. Kiếm Khinh Xanh lại một lần nữa nghĩ đến câu nói này. Đồng thời, lại nghĩ tới một cái khác đồ vật. Đó chính là từng tại vô ngân long hải bên trong. Gặp được, cái kia tương chu lưu lột ra nhân bì bên trong. Mộng ảo xem pháp, gặp được tên là cảnh ma đồ vật. Hoàn toàn do điên cuồng chỗ xây dựng. Tâm ma trung tâm ma. Tên là cảnh ma. Quỷ vũ có lẽ chính là gặp cảnh ma. Bị bức bách điên cuồng. Rơi vào bên trong giấc mộng. Bây giờ trở thành giả kinh chi quái. Càng là điều khiển cái này bát yểm mộng ma. Giá mộng cũng không phải là vô địch. Biết cái này thái thượng chi pháp người. Chớ qua thái thượng. Trước đây thái thượng nhắm vào mình pháp khai sáng ra ác đạo, có thể làm cho thái thượng chi pháp đều cảm thấy e ngại. Quỷ vũ có thể nói kinh diễm một khoảng thời gian. Hắn nói mình trong mộng tìm được vô thượng pháp, sau giá mộng càng thêm cường đại. Có lẽ cũng không có nói sai. Nếu như bát yểm mộng ma hắc thiên cự nhân có thể đem đương thế thái thượng truyền nhân giết chết, như thế giá mộng có phải hay không liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong mộng, lọt vào bát yểm mộng ma chia ăn. Kiếm Khinh Xanh tại thời khắc này trong đầu linh quang nhiều lần hiện, lấy đẩy vạn, không khỏi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bát yểm mộng ma, hắc thiên cự nhân, chia ăn giá mộng, bởi vậy quỷ vũ liền có thể triệt để nắm giữ trong mộng hết thảy chi thế. Thái thượng 81 hóa. Giá mộng sẽ trước hết nhất diệt đi. Từ xưa đến nay đều không có loại chuyện này. Liền thái thượng sát pháp đều làm không được. Quỷ hữu thế mà làm được. Hắc thiên cự nhân đứng thẳng phía trước. Nó siêu nhiên tại bát yểm chi ngoại. Nhưng cũng có thể gọi là thứ chín yểm. Thân là kinh yểm. Cái gọi là kinh một chữ này. Chính là hù dọa tâm ý. Hắn một tôn thần thánh có thể hù dọa 8 tôn yểm ma. Làm chư yểm chi chúa tể. Là quỷ vũ tại mộng thế bên trong hóa thân. Miên không tỉnh, người chết sống lại. Linh phách vong, câu hồn quỷ. Trước thần huyết, sinh tử nghịch. Ngây ngô mệnh, trầm luân thôn quê. Đây là trong mộng sợ nhất sợ 8 loại tình huống. Cũng là bát yểm hóa thân cùng đại danh từ. Tốt a. Tốt, Kiếm Khinh Xanh trong tay Nam Hương kiếm chấn động, nhìn xem là các ngươi ăn ta, vẫn là ta đem các ngươi giết không chừa mảnh giáp. Lúc này cái này 8 tôn ác mộng động, hóa thành 8 mảnh hắc thiên cuốn tới, cái kia ngủ yểm một ngựa đi đầu, hóa thành đám gió đen mưa đen, mây đen hắc vụ, nhìn về thiên tang kiếm liền quấn quanh mà đi. Kiếm thần hư ảnh trong mắt giết sạch bạo khởi, thiên tang kiếm ra, xé rách ngủ yểm, vật này kêu thảm một tiếng, mặc dù là mộng ảo hóa thành, nhưng ở tam thế xuân thu chỗ tạo hóa thiên tang kiếm phía trước đơn thương độc mã, không khác muốn chết, thế nhưng một yểm không thành, bát yểm cùng nhau động thủ, tràng cảnh kia lập tức liền không đồng dạng. huống hồ Thiên Tang một kiếm xé rách Ngủ Yểm, nhưng lại vô pháp giết chết nó. Thế là những cái kia kêu thảm tựa hồ biến thành chế giễu. Nó vốn là ác mộng hóa thân, ngọn lửa màu đen huy vũ, như vạn xà thiên kiếm một dạng rơm rạc kêu run. Khô cốt tay không từ bốn phương tám hướng bay lên, khổ hải sầu rồng gào thét mà đến. Một thanh ác đao cùng một thanh đen búa từ trái phải bổ bầu trời mà tới. Bát yệt bên trong có thất yểm tề xuất, Thiên Tang cùng Nam Hương lên tạo nên hồng trần bị ngăn chặn. Hết thảy đều ảm đạm vô quang, kiếm ngâm lên, đều cút cho ta. Kiếm khinh xanh trợn mắt, sau lưng kiếm thần huy kiếm, Nam Hương cùng Thiên Tang đồng thời múa lên. Thất yểm ác thuật cùng tam thế xuân thu va chạm, kiếm ngâm cùng kêu thảm nối thành một mảnh. Thiên Tang liệt khung, kiếm thần hư ảnh hất lên tàn bào nát giáp, căn bản không nhìn bảy đại ác mộng, trực hướng về kia hắc thiên cự nhân đánh tới. Một kiếm nối liền trời mây, hắc thiên cự nhân trước người, vị trí thứ tám ma yểm hiển hóa. Màu đỏ vân hà cùng là lướt thanh âm vang vọng lên. Nàng cái kia giữ tợn gương mặt cùng thiên khung lên quỷ vũ chi mặt giống nhau như đúc. Thế nhưng cái kia nổi bật thân thể tuyệt đối là thế gian vưu vật. Thiên ma nữ, dùng ba chữ này để hình dung là không có một chút sai. Tướng quân miếu, mỹ nhân ảnh, mộ anh hùng, bán thế bạch cốt lưu ly điên. Trầm luân vĩnh viễn không tỉnh, Thiên Tang xuất liên tục, lại là gió thổi anh hùng cũng nên nghỉ tạm, ngươi còn để lại mấy phần lực đâu. Thiên ma nữ cười khanh khách, nàng thế mà mở miệng, còn lại thất yểm đều chưa từng nói chuyện, duy nàng tại lên tiếng, ửng đỏ yên đè lại hết thảy, mặt trời cũng trầm luân xuống dưới, nàng xuất thủ, xây dựng một mảnh là lướt mộng cảnh. Hắc thiên cự nhân bóng tối phóng xuống đến, màu ửng đỏ mộng ảo bao khỏa hết thảy. Kiếm khinh xanh cảm giác được có người tại xé rách chính mình quần áo, đột nhiên chuyển cánh tay đỡ kiếm, đầu lâu bãi xuống, trong tay hàn quang quét ngang, lại là đặt ở Nam Hương tử trên cổ. Hàn quang băng lãnh, nhưng nữ nhi nhưng trong lòng thì lửa nóng lại sao động. Lúc này cô nương này hai gò má đỏ hồng một mảnh, mộng mắt mê ly, xốp giòn âm thanh thì thầm, cúi đầu, gắt gao nhếch răng môi, lại là tại chống cự lấy cái gì dụ hoặc, nhưng mà thiên ma nữ thanh âm ở khắp mọi nơi, nhẹ nhàng cười, dẫn dụ nàng tại sa đọa biên giới càng lún càng sâu. Nam Hương tử tay run rẩy, xoa lên kiếm khinh xanh mặt, Nam Hương tử, đêm đẹp lập tức. Không biết ngày sau sống hay chết, nếu như tình chẳng ý thiếp cố ý, không bằng ngươi liền từ hắn, chẳng phải là tốt đẹp a? Cho nên, ngươi lại tại kháng cự cái gì đâu? Kiếm khinh xanh, ngươi làm anh hào, nhưng mà mỹ nhân vào lòng lại không hiểu chân quý. Giai nhân như nước, ngươi lại đem kiếm quang hoành tại nàng trên cổ, coi là thật không biết gió liêu nguyệt hoa. Ngươi nhìn nhìn lại nàng, cái kia trong mắt thu thủy xuân hoa, quả nhiên là làm người thương yêu thích gấp đâu, phảng phất là tải nhảy lên xui khiến người tà hỏa. Thiên ma nữ cười càng phát ra dữ tợn, mà Nam Hương tử ánh mắt càng phát ra mê ly, nàng đã không kiên trì nổi, cơ hồ cả người đều thiếp trên người kiếm khinh xanh, một cái tay gắt gao ôm eo. Một cái khác ở trước mắt nam nhân đến trên hai gò má tìm tòi. Lông mi nhẹ rung, nàng thanh âm thở dốc, không ngừng run rẩy, trên thân kiếm hàn quang đã vô pháp ngăn cản nàng. Cô nương lúc này đã triệt để rơi vào ác mộng pháp bên trong. Kiếm khinh xanh hờ hững ngẩng đầu lên, hắc thiên giả yểm, thiên ma nữ cười đã dữ tợn đến khó lấy ngôn thuyết. Vặn vẹo lên, trắng bệch trong miệng thốt ra thâm thúy, màu đen yên, nếu như không có biện pháp, chỉ có thể chém giết Nam Hương tử. Nhưng nếu lấy nhân gian chi kiếm chảm nhân gian, chính mình kết quả lại làm là cái gì đây? Thiên Tang, cũng là năm hương, cùng thiên A khác biệt, thiên tang là thuần túy, vì nhân gian mà chém ra một kiếm, vì nhân gian, năm hương, thiên tang, ngươi chính là thiên tang, thiếu đi năm hương, thiên tang kiếm liền đã mất đi nhân gian hội tụ đến ánh sáng. Ánh sáng không thể ảm đạm, thiên địa cuối cùng rồi sẽ nghênh đón tảng sáng, chính như Ngu Uyên cùng Thang Cốc, vĩnh viễn sẽ không đơn độc tồn tại. Kiếm Khinh Xanh đột nhiên nhắm mắt, đem cái trán dán tại Nam Hương Tử mi tâm bên trên. Mi tâm đối mi tâm, ngươi là Nam Hương, cũng là thiên tang, ngươi tối hiểu ta, ta cũng biết ngươi. Ửng đỏ khí tức lan tràn đến bốn phương tám hướng, màu đen yểm khí cũng mang theo mưa đen phủ kín huyền hoàng. Thiên ma nữ đang cười, bát yệt đều đang cười, hư giả truyền nhân bọn họ cũng đang cười, quỷ lũ cũng đang cười. Nhân gian cuối cùng vẫn là bại bởi ác mộng, không người có thể chiến thắng trong mộng tối nguyên sơ sợ hãi. Túy hoa thiên tử không tốt, Kiếm Khinh Xanh càng không được. Thiên ma nữ đi về phía trước, tựa hồ muốn thu thủ thắng sắc bén trái cây. Kiếm Khinh Xanh không có quay đầu, nhưng cánh tay đem chuôi này hồng kiếm đột nhiên nâng lên, lung lay chỉ hướng thiên ma nữ. Nếu như tiến thêm một bước về phía trước, ta liều mạng thiên tang phế bỏ cũng muốn giết ngươi. Kiếm Khinh Xanh mở miệng, băng lãnh vô tình. Thiên ma nữ ha ha cười, cuối cùng vẫn bỏ nhân gian sao? Xem ra ngươi đã không có đường lui. Nàng tại miệt thị, càng là chế giễu, đây là ác mộng đại thắng. Kiếm Khinh Xanh kiếm trong tay ngâm đã lên, mưa gió gào thét, ngay tại lúc một sát na này, Kiếm Khinh Xanh trong nội tâm bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Kia là bản tôn Lý Tịch Trần thanh âm. Kiếm Khinh Xanh ngơ ngẩn, cái này biến cố không ai có thể giải thích, càng không cách nào đoán trước, tựa như là một loại nào đó tồn tại bị chọc giận mà hiển hóa ra ngoài. Phảng phất, cái kia một tôn rất lâu không thấy, có thể nói mình chưa hề thực sự được gặp tóc trắng đạo nhân. Cứ như vậy hiển hóa ở trước mắt, trong mắt âm dương luân chuyển, khẽ nói cái này vô thượng chi ngôn, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều là về, như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo, đã nhập chân đạo, tên là đắc đạo, tuy tên đắc đạo, thực không đoạt được, làm hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi người, có thể truyền thánh đạo, toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, chính là thanh tĩnh kinh đột đến, không thể tưởng tượng nổi, không thể suy nghĩ. Không hề có điềm báo trước, không người có thể nói, không người có thể biết, cái này toàn bộ trên đời, như Tiểu Nguyệt Vương biết được Lý Tịch Trần Tam Thánh nhưng nói không nên lời thanh tĩnh hai chữ. Càng không biết là cái này hai chữ, cái này thiên thượng thiên hạ, duy chỉ có hai người chân chính nói qua thanh tĩnh danh tiếng. Một cái là Hoa Sơn Lão Đạo, một cái là Thôn Thiên Đại Thánh. Như đã từng đã qua, duyên pháp đã tới, Kiếm Khinh Xanh sửng sốt, sau đó ngửa đầu, lại bỗng nhiên hướng về phía thiên ma nữ nở nụ cười. Ta là Lý Tịch Trần Nguyên Thần thi triển thái thượng giá mộng chỗ tạo hóa ra thứ hai linh tính. Mượn hồng ảnh kiếm trăm năm thân kiếm, tuy là phàm thiết lại nhiễm toàn bộ hồng trần. Bây giờ Nguyệt Vương tá pháp, ta là giá mộng. Nhưng cũng không hoàn toàn là giá mộng. Thiên ma nữ, người vĩnh viễn không biết, người tại đối mặt ai, người tử kỳ đã tới. Ta là tại nói cho ngươi, càng là tại nói cho quỷ vũ. Ta không phải Lý Tịch Trần, ta không có thiên A, thế nhưng ta có thiên tang. Ta có chuôi kiếm này, ta trong ngực ôm, là tên là Nhân Gian Nam Hương. Kiếm Khinh Xanh một cái tay khác thanh kiếm từ Nam Hương Tử trắng nón trên cổ lấy mở, xa xa chỉ hướng thiên ma nữ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như mộng tựa như tình, lại tại hỏi Nam Hương. Nam Hương kiếm lên, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta trở lại hồng trần sao? Nam Hương Tử nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc, cắn răng, lại là đang cười, nàng la lên ra cuộc đời chưa từng có lời nói. Càng là một mực chờ mong lời nói, ta nguyện ý, ba chữ, một thế định, nàng là từ thanh trần rơi vào hồng trần trích tiên tử. Nhưng cả đời này nhưng xưa nay không từng có như thế linh khí. Ta thấy qua mênh mông tiên thiên, cũng đi qua vạn cổ ngàn năm, trong gió tuyết nhìn thấy lưu nguyệt, nhìn hết âm hợp ở hồng kiếm, mới biết thanh lôi thế cạn. Ta một đời trầm luân cực khổ vô miên, sớm quên về tổ xuân yến, mười dặm hồng trang đầy thôn quê điền, nghe thiên tang ngâm tại ta phía trước phương hiểu linh thế trái tim nhan. Nam Hương nhìn về nơi xa, gặp được lương nhân, ta ngu nguyện, lại rơi nhân gian, nàng tỉnh lại, phá vỡ mê chướng, trên mặt tuy lê hoa đái vũ, lại là vui vẻ cười, ôm kiếm khinh xanh. Nắm đến càng gia tăng hơn, phảng phất là cái kia trên đời lại không có người có thể đem nàng cùng người trước mắt tách ra. Kiếm khinh xanh nở nụ cười ôn nhuận ấm áp, tựa như thiên cổ phía trước thổi tới xuân phong, hoa nở nháy mắt, ngọc lão thiên niên, tam thốn quang âm chiếu rọi Nam Hương, tứ thốn quang âm ngọc đầy chảy hoàng, xích hồng như máu, như hà mực khói, mà thứ tư thốn quang âm vào lúc này tách ra vô tận uy quang. Cầm sạch tĩnh gặp được không gì có, một đóa đào hoa tại thiên ma nữ mi tâm nở rộ. Đồng thời còn có xé rách màn đêm chú quang, cỡ nào lóa mắt cùng huy hoàng. Nàng nụ cười giữ tợn biến hóa thành vô biên sợ hãi. Màu đen giả yểm thân bắt đầu rút đi, hóa thành rừng rực liệt hỏa mà thiêu đốt. Đây là cái gì? Thái thượng, là thái thượng chi pháp. Chưa bao giờ từng thấy thái thượng pháp. Thanh âm từ nhuyễn nị nữ tử trong nháy mắt biến hóa thành nặng trĩu hoảng sợ nam tử âm thanh. Nàng dọa đến cơ hồ là hồn phi phách tán. Kiếm khinh xanh mở miệng, linh hoạt kỳ ảo lại không thể biết. Những cái kia không cũng biết thanh âm. Tại lúc này hóa thành vô tận kiếm minh, hoảng sợ cùng e ngại, cái kia vốn nên là hàng đến cấp người bên ngoài ác ngữ, lúc này lại phản quay đầu lại vang vọng tại trong tai nàng. Đây là vị kia tối huyền giả, tên là, không người có thể nói, miệt thị. Ngươi tính là gì? Biến cố kinh thiên, canh kinh quỷ vũ, bên cạnh thất yểm đột nhiên đánh tới. Liền liền hắc thiên cự nhân cũng ù ù mà động, nhưng mà vẻn vẹn một sát na, bọn hắn toàn bộ đều bị dìm ngập tại hào quang óng ánh bên trong, như biển như bầu trời. Hắc thiên như bụi bặm một dạng băng liệt mờ, quỷ vĩ phát ra thống khổ kêu gào, mà cùng một thời điểm lưu ly trung vang vọng thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà hùng vĩ, ngọn lửa màu xanh phủ kín càn khôn. Tiếng chuông bất diệt, đang muốn chân vỡ mảnh này sợ hãi đúc thành lồng giam. Cái này không chỉ có là giam cầm tiên nhân nhà giam, càng là khóa lại nhân gian. Kiếm khinh xanh đưa tay, chỉ nhìn nho khách múa lên kiếm đến. Trên thành tà dương họa giác ai, lại không liên hoa cựu trì đài. Tây lăng phong hạ huyền giang vũ, tàng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Thứ tư thốn quang âm đem hết thảy có triển vọng chi pháp đều đặt vào Nam Hương kiếm mũi kiếm bên trong, không có sử dụng thiên tang. Một kiếm này là từ Nam Hương đưa ra. Kinh hồng chiếu ảnh, đào phương mãn đình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,